Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4722, Đại Lực Vun Trồng. Chương 4726, Đại Lực Vun Trồng. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân nhất thời hai mắt phóng ra ánh sáng tới. Dựa theo Chu Hoành Vũ cho ra tiêu chuẩn, hắn chẳng lẽ có thể dẫn tới 130 triệu tiền thưởng? Hai mắt tỏa ánh sáng ở giữa. Lý Vân hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Đa tạ yêu hoàng bệ hạ. Thân thể run nhẹ nhẹ ở giữa. Lý Vân hưng phấn nói. Có số tiền này, ta liền có thể thu mua một đám mộc nguyên lực. Đem thực lực của ta lại hướng lên tăng lên một tiểu giai. Ngoặc kép, mộc nguyên lực. Nghe được Lý Vân, Chu Hoành Vũ lúc này mới ý thức được. Lý Vân kỳ thực cũng là một cái tu sĩ. Cho dù cho hắn tiền, hắn cũng chỉ sẽ cầm lấy đi mua sắm tài nguyên tu luyện. Bất quá, ngũ hành nguyên lực giá cả, có thể không có chút nào tiện nghi. Bình quân mỗi điểm mộc nguyên lực, có thể bán 150 đi tiền. Bởi vậy, cho dù hơn 100 triệu ngũ hành tiền, cũng chỉ có thể thu mua hơn 1 triệu mộc nguyên lực mà thôi. Đối phổ thông tu sĩ tới nói, hơn 1 triệu ngũ hành nguyên lực, thật sự là một khoản tài phú cách xù. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, vậy cũng gọi tiền sao? Phải biết, một cái hỗn độn kết tinh, có thể phân giải ra ngũ hành nguyên lực các 10.000 độ. Bàn bạc có thể phân giải ra 5 vạn độ ngũ hành nguyên lực. Cái gọi là 100 vạn ngũ hành nguyên lực, bất quá 20 mai hỗn độn kết tinh ẩn chứa ngũ hành nguyên lực mà thôi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu. Nhìn xem Lý Vân, Chu Hoành Vũ nói, vẫn là tạm biệt, những thứ này tiền thưởng, người vẫn là cầm lại nhà, cải thiện một chút hoàn cảnh sinh hoạt đi. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân nhất thời trần chờ. Phải biết, về mặt tu luyện đầu nhập tư nguyên, là nhất có lời đầu tư. Thực lực càng mạnh, thu hoạch lợi ích năng lực liền càng mạnh. Dùng để cải thiện sinh hoạt, cái kia thật quá xa xỉ. Cho dù có được hơn ức kim tiền, nhiều nhất cũng bất quá đổi bộ lớn một chút nhà, sau đó lại lấp một điểm hào hoa đồ dùng trong nhà, ăn mặc ở dùng tới một chút sách mấy cái cấp bậc mà thôi. Thế nhưng là đây hết thảy cũng chỉ là tiêu hao, cũng sẽ không mang đến bất kỳ ích lợi, vào xem lấy hưởng lạc. Vậy sau này làm sao bây giờ? Bất quá sao? Nhìn xem Lý Vân trần chờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ thở dài nói, vô luận như thế nào, lần này nghe ta, ngoặc kép, ta không thể tiếp nhận, vì ta công tác trợ thủ đắc lực, còn trải qua khốn cùng sinh hoạt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân nhất thời không thể làm gì khác hơn nở nụ cười. Yêu hoàng lời nói, đều nói đến phân thượng này, vậy hắn cho dù tâm lý lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể nghe lệnh. Bằng không mà nói, chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất đi phần công tác này. Yêu tộc có câu tục ngữ, vĩnh viễn không muốn cùng yêu hoàng đối kháng. Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng nói, từ giờ trở đi, tương lai thời gian 1 năm bên trong, chỉ cần ngươi có thể lại chiêu mộ 100.000 tên xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Như vậy, ngoại trừ hơn ức tiền thưởng bên ngoài, ta sẽ còn ngoài định mức phát ngươi 100 triệu độ mộc nguyên lực. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Vân ánh mắt chừng đến giống như chuông đồng. Nói đùa cái gì? 100 triệu độ mộc nguyên lực, đây chính là tương đương với trên 10 tỷ khủng bố tài phú a. Cái này, điều này có thể sao? Nhìn xem Lý Vân cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi tâm lý cười thầm. Đã Lý Vân như thế có năng lực, lại như thế chăm chỉ, khắc khổ chịu được vất vả, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên là muốn đại lực vun trồng. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ hy vọng có thể đem Lý Vân bồi dưỡng thành hắn tại Vân Đỉnh Thành người đại diện, đại diện toàn quyền hắn xử lý Vân Đỉnh Thành hết thảy sự vật. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ thân ở băng phôi chiến trường bên trong, cũng không cần phải lo lắng Vân Đỉnh Thành sự tình. không có ai đi phụ trách. Mà lại, nếu như Lý Vân thật có thể trong tương lai thời gian 1 năm bên trong lần nữa chiêu mộ 100.000 xuyên sơn tộc công tượng, cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, trợ giúp thật quá lớn. Đừng tưởng rằng, đi qua thời gian nửa năm, liền chiêu mộ 130.000 xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Cho nên liền cho rằng, xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng rất tốt chiêu. Loại chuyện này, đều là trước dễ sau khó. Có lòng tuột tay mười mấy nhà siêu đại hình kiến trúc đội, đều đã bị thu mua. Tiếp đó, đều là không lớn muốn bán, lại hoặc là quy mô tương đối nhỏ kiến trúc đội. Bởi vậy, thời gian 1 năm, lại chiêu mộ 100.000 tinh nhuệ công tượng, độ khó khăn thực sự quá lớn. Lý Vân không liều mạng, là tuyệt đối kết thúc không thành. Nhìn xem Lý Vân khó có thể tin biểu lộ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, tiếp được xuống thời gian 1 năm bên trong, chúng ta theo tháng kết toán, ngoặc kép, mỗi tháng, đều sẽ so sánh một chút. Nếu như cùng thắng tuyển nhận xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, đạt đến 10.000 tên. Như vậy, người ngay lập tức sẽ nhận lấy đến cùng thắng tiền thưởng, cùng 10 triệu mộc nguyên lực. Ngoặc kép, tê, nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Vân muốn không tin, cũng khó khăn. Chu Hoành Vũ nếu không có lòng này, vậy hắn không có khả năng dám làm như thế. Phải biết, dù là có tầm 1 tháng, Chu Hoành Vũ không có thực hiện lời hứa, Chu Hoành Vũ đều xem như thất tín. Đối với một tôn yêu hoàng tới nói, thất tín là vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Một khi truyền đi, tổn thất quá lớn. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm, vểnh lên lưỡi khó dưới Lý Vân, Chu Hoành Vũ tâm lý không khỏi cười thầm. 100 triệu độ mộc nguyên lực, mạnh mẽ nghe xác thực rất nhiều. Thế nhưng là đổi thành hỗn độn kết tinh, cũng bất quá 2.000 mai hỗn độn kết tinh mà thôi. Chút tiền lẻ này, cũng không có tư cách tiến vào băng phôi chiến trường phổ thông tu sĩ, sẽ cảm thấy rất chân quý. Chân chính có tư cách tiến vào băng phôi chiến trường, chỉ cần chịu nỗ lực, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch những tài phú này. Sớm đem tiền thưởng cấp cho Lý Vân về sau. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Chu Hoành Vũ làm 13 nhóm, đem 130.000 xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ, thông qua truyền tống trận, mang đến luyện ngục cổ thành. Truyền tống tế đan là có thể xác định vị trí định hướng mở ra. Chỉ bất quá, mở ra một lần, tiêu hao hỗn độn kết tinh đặc biệt nhiều. Thông đạo mở ra thời gian bên trong, mỗi một hơi thở đều muốn tiêu hao lượng lớn hỗn độn kết tinh. Bởi vậy, đại đa số thời điểm, truyền tống trận này cũng sẽ không mở ra. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không có phương diện này vấn đề. Một chút hỗn độn kết tinh đã sớm khó không được Chu Hoành Vũ. Hắn hiện tại xác thực khan hiếm hỗn độn kết tinh, nhưng là, dùng câu tục ngữ nói, hắn thiếu chính là đồng tiền lớn, mà không phải món tiền nhỏ. Cùng loại mở ra cùng duy trì truyền tống trận dạng này món tiền nhỏ, Chu Hoành Vũ vẫn là không thiếu. 130.000 xuyên sơn tộc thợ mỏ, lại thêm nguyên bản 3 vạn xuyên sơn tộc thợ mỏ, toàn bộ địa hạ thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ hết thảy nắm giữ 160.000 xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Tuy nhiên, cho dù là những thứ này xuyên sơn tộc công tượng, cũng y nguyên không đủ dùng. Nhưng là tối thiểu nhất, đã vây quanh 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, mở ra 72 tòa quặng mỏ, bắt đầu đại lượng khai thác, vận chuyển, dung luyện ngũ hành tinh kim. 72 tòa lấy quặng đội, mỗi đội đều có hơn 2.000 người. Dạng này quy mô, đã không nhỏ. Ngay tại Chu Hoành Vũ vừa mới đem 130.000 xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng đưa vào luyện ngục cổ thành về sau, Kim Tiên Nhi bên kia truyền đến tin tức, Kim Tiên Nhi nhà lão tổ tông, Kim Điêu Yêu Thánh, Kim Lan, muốn gặp hắn, tiếp vào tin tức này. Chu Hoành Vũ nội tâm rất gấp gáp, vô ý thức coi là hắn hành động đưa tới Kim Lan chú ý. Hiện tại, hiển nhiên là muốn điều tra hắn. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể không đi, thậm chí quay người chạy mất. Thế nhưng là kể từ đó, muốn tiếp tục chiêu mộ xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng, liền không thể nào. Tổn thất này thực sự quá lớn. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Đi thì đi, có gì có thể sợ. Chỉ cần không phải thân phận bị phơi bày, cái kia Kim Lan cũng không dám bắt hắn thế nào. Hết chương.